Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 104, hội nghị kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam thủ đô Tokyo, Điền Khu Đại Ngàn. Nếu nói Tokyo là trung tâm của quốc đảo, thì Điền Khu Đại Ngàn kia chính là trái tim của Tokyo, cung điện hoàng gia, quốc hội, tòa án nhân dân tối cao, các ngành công nghiệp kinh tế trọng điểm, cũng là nơi đặt những trụ sở chính trị với cấp bậc cao nhất, ở đó người ta đặt một sở chỉ huy quân sự cấp cao và những sự kiện chính trị trọng đại tối mật vẫn luôn diễn ra ở đây, đại diện cho một quốc đảo với dân số hơn 100 triệu người. Kinh tế, chính trị và văn hóa ở khắp mọi nơi đều trong tầm kiểm soát. Trong số đó, trung tâm chính trị quốc gia cũng như các nhà thờ lớn khác trên thế giới nó có sức chứa hàng ngàn người, nghị sự đường của quốc hội cũng đã có sức chứa lên tới hàng trăm người, trong suốt 100 năm thành lập nghị sự đường những chỗ ngồi này vẫn như in như lúc mới thành lập, mặc dù con người thì đã thay đổi rất nhiều vì sinh lão bệnh tử hoặc vì những lý do khác, nhưng xét về huyết mạch mà nói, từ quá khứ đến hiện đại cơ hồ nó cũng đều nằm một dòng. Trong vài ngày qua, để giải quyết các vấn đề an ninh trong Thế vận hội, một cuộc họp kín triệu tập tất cả các quan chức lớn trong bộ máy nhà nước đã được tổ chức tại nghị sự đường của Quốc hội. Tất nhiên, cái gọi là vấn đề an toàn cho Thế vận hội đó chỉ là ngụy trang. Không ai trong số các chính trị gia và quan chức chính phủ đến tham dự cuộc họp tin rằng đó là vì Thế vận hội Olympic. Đứng ở góc phòng đại hội, Sương Đào Thanh Mỹ hít thở thật mạnh hơi để kìm nén tinh thần lo lắng bất an ở trong người, nhưng nhìn những người ngồi trong nghị sự đường, cô không thể không hồi hộp. Tất cả các thành viên của nội các quốc hội, chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, 47 người từ trên xuống lần lượt là thống đốc, chủ tịch tỉnh, chủ tịch quận, viện trưởng cảnh sát, trưởng phòng cảnh sát, cũng các cảnh sát địa phương. Ngay cả hoàng thất trong cung điện cũng tham dự. Lâm Lang ngồi trên hơn 100 người, mỗi khi có người xuất hiện đang chuẩn bị đi vào thì hai bên sẽ có một đoàn người dậm chân ầm ầm như thể chào đón một đại nhân vật nào đó. Cô không thể chịu nổi nữa, gia đình Sương Đào cũng phải tham gia cuộc họp mật này, vì họ cũng từng là một chiến binh samurai cho một cựu lãnh chúa. Bộ trưởng Bốn Đảo đã có một bài phát biểu dài dòng trên bục phát biểu, khi ông ta tuyên bố rằng quốc đảo này thực sự có tồn tại một lực lượng có năng lực phi thường, thì phía dưới có chút ồn ào. Mặc dù bọn họ đã biết tin tức từ nhiều kênh khác nhau, thậm chí khi thật sự nghe bốn vị bộ trưởng Đào thừa nhận thì cũng vẫn rất khó chấp nhận được điều đó. Đợi cho hội trường yên tĩnh lại một chút, bộ trưởng Bốn Hòn Đào tiếp tục nói. Về những điều phi thường, trước mắt chỉ có thể tiết lộ những người tham gia ở đây, chúng ta không được để người dân trên toàn quốc biết được chuyện này, cuộc họp lần này là bí mật nội dung không được dò gì. Tuyên bố rằng đây là nội dung mật không được tiết lộ, nhưng bộ trưởng Bốn Hòn Đào biết rõ rằng chỉ là lời nói suông. Bí mật mà chỉ có một người biết thì là bí mật, nhưng bí mật mà hai người biết thì không còn là bí mật nữa rồi, chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ tiết lộ về cuộc họp mật có nội dung về lực lượng siêu phàm ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quá trình dò dỉ dần dần phải được diễn ra theo trình tự, đầu tiên là tầng lớp trên những người đang tham gia, sau đó tùy tình huống mà thông báo ra toàn bộ. Sự kiện chí quật ở Mặc Điền Khu đã bị hàng ngàn người dân chứng kiến, đây là trường hợp siêu phàm đặc biệt giống như trường hợp của cốt nữ ở Adachi, mấy ngày qua các nhân viên an ninh khu vực đã phải đau đầu đối mặt với tình trạng hỗn loạn ở Mặc Điền, các nhân viên của sở du lịch cũng biến thành manh nhân, cũng nhờ sương mù cho nên các góc quay tần số chụp không rõ ràng, các người nói có yêu quái chỗ nào nói đi. Nhưng việc nên hay không nên tuyên bố sự hiện diện của lực lượng phi thường đối cho dân chúng biết đã là vấn đề cấp bách đối với nội các. Sau khi quyết định cẩn thận, quyết định thành lập một bộ phận cảnh báo, hỗ trợ, phản hồi, và các cơ sở nghiên cứu đặc biệt về các vấn đề phi thường ở cấp trung ương và địa phương, dự kiến mở các khóa ứng phó thảm họa tự nhiên mới dưới mỗi trụ sở cảnh sát. Những lời này ít nhất cũng phải được những nhân vật lớn trong nội các hoặc phó giám đốc sở cảnh sát tuyên bố, nhưng quan chức Bốn Đảo vừa chứng kiến trực diện những vấn đề siêu nhiên phi thường, hơn nữa cấp trên cũng đã có ý tưởng nâng cao vị thế của Bộ Công an lên một chút. Về lực lượng tự vệ địa phương. Thế số lượng tiền xuất ra như thế nào? Một người tham dự hội nghị ngồi ở giữa, đó là một thống đốc quận Huyền Tất trầm giọng hỏi. Quỹ tài chính chi chứ, ở giữa đảo quốc Huyền Tất này là đơn vị hành chính địa phương lớn nhất, nó nằm ngang hàng cùng với một. Tokyo, Hokkaido có hai tỉnh lớn, tỉnh Kyoto, tỉnh Osaka. Hai tỉnh này được đặt song song với nhau, giống như thành phố quận còn lại của Huyền Tất thì thấp kém hơn về vật chất. Tuy nhiên, do công cuộc cải cách của lực lượng đồng minh sau chiến tranh, xu hướng hình thành các chính quyền nhỏ như một tiểu quốc của quốc đảo ngày càng trở nên nghiêm trọng, cũng bởi vì thế mà chính quyền địa phương và chính quyền trung ương ngày càng bị chia cắt, nó không chỉ được phản ánh trong các thành viên của quốc hội, mà còn biểu hiện ở địa phương. Ví dụ như Tokyo, Kyoto cũng phát triển vượt bậc lên mức đại đô thị, các chính trị gia thừa kế cũng chỉ chiếm được 2-3% mà thôi. Ở các quận địa phương tương đối lạc hậu ở trong huyền tất, thống đốc quận đã dựa vào ưu thế của mình biến nơi này trở thành một vũ đài của quý tộc. Ở một số nơi, ngươi ca hát ta nhảy múa. Hãy nhìn kỹ hơn, nếu ngươi không phải là hậu nhân canh giữ của nơi này từ hàng trăm năm trước, há không phải ngươi là kẻ đi xâm chiếm sao? Rất tiếc chúng ta đã sở hữu nơi này từ mấy trăm năm trước rồi. Giống như quận Gunma mạnh về chính trị, ghế ngồi của các nghị sĩ về cơ bản có sự độc quyền của nhóm gồm có Nakason, Obuchi và Fuchien. Còn có các quận khác đã có những chiến dịch bầu cử mà người nước ngoài không thể hiểu được. Tổ tiên của ta Essex là lãnh chúa của quận, vì vậy ngươi nên chọn ta. Chấm, ý tứ như thế này có thể hiểu là chỉ thẳng vào khuôn mặt của cử tri. Các ngươi từng tôi tớ châu ngựa của tổ tiên ta, tuy rằng hiện tại thời thế đã thay đổi, nhưng gia tộc bọn ta vẫn luôn là chủ tử của các ngươi. Không thể hiểu được cái kiểu bầu cử theo kiểu hậu nhân đời sau và sự kế thừa di truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế này, hơn nữa nhóm cử tri địa phương này rất thích hối lộ và tất thảy mọi người đều bỏ phiếu cho chủ tử đời sau là chúng. Vài thế kỷ thập niên cứ như vậy trôi qua, địa phương này sớm trở thành nơi thâu tóm tập trung quyền lực của những gia tộc có gia thế. Chính phủ cũng có những lệnh cấm đối với việc tham ô hạch sách người trong địa phương, cho nên những tin tức thường xuyên được đem lên đài của địa phương lại bị những bậc quan chức nơi đây phản đối. Đối nghịch lại là như vậy, bởi vậy nên khi nghe đại diện ở Tokyo nói rằng sẽ chuẩn bị một ít trang bị đối phó với lực lượng siêu phàm, một số thống đốc quận đã cau mày. Điều đầu tiên bọn họ xem xét là tiền lấy trong chỗ nào. Bộ Tài chính và chính quyền địa phương mỗi bên chịu một nửa. Bốn vị bộ trưởng của đảo quốc đề xuất một kế hoạch tuân thủ pháp luật. Dựa theo tài chính địa phương, thiết lập các cấp độ đối phó khác nhau. Không được, vấn đề tài chính của địa phương chúng tôi đã rất nghiêm trọng nhiều năm nay. Giảm bớt nhân lực của sở cảnh sát, thành lập một đội. Không thể bỏ được, viện trưởng cảnh sát tham dự hội nghị vừa nghe được đã nóng nảy. Chúng ta nhân lực còn không đủ, bỏ bớt đi làm sao mà duy trì được luật pháp và trật tự. Ta thấy không bằng hãy xóa bớt một số nhân viên ở một số bộ phận chức năng. Không đợi nước đến chân mới nhảy, ngay cả khi đã chắc chắn khẳng định có sự tồn tại của lực lượng siêu phàm, nhưng các thống đốc vẫn luôn cảm thấy rằng nó với mình cách nhau rất xa, tương lai thì mơ hồ quá, quan trọng nhất là lợi ích trước mắt. Hãy nhìn xem, những sự kiện phi thường ở trong huyền thoại đó, không phải đều xảy ra ở Tokyo sao, còn cách xa bọn họ lắm. Chỉ có các quan chức của tỉnh Kyoto là không thoải mái, mặc dù các sự kiện của ma quái đều xảy ra ở Tokyo, nhưng Kyoto của bọn họ cũng có thể là nơi trú ngụ của yêu ma ngàn năm. Cái gì mà uống rượu rồi bị nuốt mắt rồi chăm bóng ma trong đêm tối? Nếu thực sự có chăm bóng ma của đêm tối, ai mà chịu nổi? Bộ trưởng bốn đảo bình tĩnh nhìn vào sự bối rối của họ, mọi thứ đúng như dự liệu. Ông ta gật gật đầu sang một bên, ra hiệu cho Sương Đảo Thanh Mỹ bước lên bục hội nghị. Sương Đảo Thanh Mỹ bệ vệ đi những bước đi thận trọng và cúi đầu thật sâu sau khi lên bục phát biểu. Những bản chất suy nghĩ của hơn 100 thành viên vẫn còn đó, sau khi nhìn thấy Sương Đảo Thanh Mỹ, họ sẽ biết rằng có những điều quan trọng sẽ được công bố, họ lại hồi hộp nhìn lên phía trước. Đối với cuộc họp kín này, nghị sự đường đã tạm thời được lắp ráp máy chiếu và các thiết bị khác. Sau khi Sương Đảo Thanh Mỹ xuất hiện, một hình chiếu xuất hiện trước mặt mọi người trong nghị sự đường. Liên quan đến các sự kiện siêu nhiên, ta trên phương diện là điệp viên tình báo trong Bộ An ninh Công cộng. Sương Đảo Thanh Mỹ không có ngốc khi giới thiệu mình theo cách như vậy, rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là tư liệu về người phi thường đã hợp tác cùng ta. Chấm, máy chiếu phản ánh rõ ràng tư liệu được đề cập bởi Sương Đảo Thanh Mỹ. Chỉ thấy một gã với khuôn mặt như bị khảm gạch men, nhưng thân thể mờ nhạt đến nỗi có thể nhìn thấy người phụ nữ đứng gập ghềnh đứng giữa màn hình. Trong video bốn bề đều là một bức tường trắng, nó giống như là một phòng thí nghiệm nghiêm ngặt, phía dưới, người phụ nữ kia còn có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt người phụ nữ, có một tấm thép và một chiếc ô tô nhỏ, và khi tất cả đều ngừng lại, một mũi gai xương đột nhiên đâm ra từ cơ thể cô ta. Chấm, cách chương.